cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 748. Sau đó, anh ấy đã đổi ý, chỉ vì Lâm Khinh Khinh nhìn anh ấy một cách không vui. Anh đừng có chủ nghĩa đàn ông nữa. Da của đàn ông cũng là da. Lâm Khinh Khinh nói với Tạ Mẫn Thận khi ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ trong sân. Được, lát nữa em thoa cho anh. Ông nội Lâm nhìn sự thân mật thể hiện những lúc vô tình. Ông ấy nghĩ thầm, xử lý đứa trẻ Tạ Mẫn Thận này phải cần Khinh Khinh ra tay. Sau khi ngâm tay một lúc lâu, Lâm Khinh Khinh lau tay cho Tạ Mẫn Thận bằng chiếc khăn màu xanh lam của mình. Sau đó tự tay thoa kem cho anh ấy. Tay của Tạ Mẫn Thận đầy vết chai, da cũng rất săn chắc. Ở gốc ngón tay mơ hồ có thể nhìn thấy một ít lông vã, bên trên còn có vết chảy xước. Tạ Mẫn Thận, anh mau nói thật đi. Có phải anh là cái quốc trong quân đội không? Lâm Khinh Khinh hỏi. Trên tay Tạ Mẫn Thận có nhiều vết chai hỏi so với hàng xóm đang làm công việc đồng áng ở quê nhà. Tạ Mẫn Thận, anh bắn pháo. Bắn pháo có nhiều vết chai như vậy sao? Anh lừa ai thế? Tạ Mẫn Thận tiếp tục. Anh đến Nam Phi để duy trì hòa bình. Vậy anh còn là anh hùng à? Lâm Khinh Khinh lau tay cho anh ấy. Em đi nấu cơm. Hôm nay sẽ hơi muộn. Anh nói chuyện với ông ở trong sân đi. Tạ Mẫn Thận di chuyển chiếc ghế đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông nội Lâm. Ông ơi, hãy đến sống với chúng cháu ở Tử Kinh Sơn. Không, sau một lúc, Tạ Mẫn Thận lại nói. Đừng, đi làm nữa, cháu sẽ kiếm tiền nuôi cả nhà. Cháu có thể nuôi được. Không đi đâu cả, trời đã giờ muộn. Cặp vợ chồng đã nói trước là không đi bị ông nội Lâm đuổi ra ngoài. Cháu đã kết hôn rồi, ba ngày đều chạy về nhà mẹ đẻ, con tưởng là không sao, cháu mau về với Mẫn Thận đi. Lâm Khinh Khinh, ông, cháu lo lắng cho ông. Lo cái gì? Lâm Khinh Khinh không nói được. Tạ Mẫn Thận đi ra xe lấy toàn bộ số tiền mặt trong ví ra. Sau đó anh ấy quay lại, nhét vào túi ông nội Lâm. Mau đi thôi, tiền ông phải giữ. Khinh Khinh không ở nhà nấu cơm cho ông. Ông phải mua thức ăn ngon về. Ông nội Lâm nghĩ, số tiền này không nhiêu. Vì vậy, ông ấy đã nhận. Đi đi, đi đi. Sau khi đóng cửa, ông nội Lâm cát hết chỗ tiền đi mới phát hiện Tạ Mẫn Thận đã cho ông ấy 5.000 tệ. Khó trách lúc nãy thằng bé nhét vào túi không cho mình nhìn. Trong xe, Lâm Khinh Khinh không tỏ ra buôn bã cho lắm. Cô ấy không muốn để Tạ Mẫn Thận thấy vẻ mặt uể cải của cô ấy. Khó chịu cứ nói, chúng ta phải sống cả đời. Lẽ nào ngày nào em cũng nhịn mà y cảm xúc đỏ. Khinh Khinh, chúng ta là vợ chồng. Nhất định phải đối xử thành thật với nhau. Tạ Mẫn Thận dạy dỗ Lâm Khinh Khinh. Lúc này, trên mặt Lâm Khinh Khinh lộ ra vẻ buồn bã. Em lo ông sông một mình sẽ cô đơn. Cách chương.